Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1548, truyền gia chi bảo. Diệp Chân vốn tưởng rằng, hắn cái này mời Lôi Lôi Vương ban thưởng phương thức, xem võ giả hẳn so với chọn lôi lúc muốn 14 nhiều. Nhưng ngoài ý muốn là, so với Diệp Chân thủ lôi trong 10 ngày bất kỳ một ngày đều phải nhiều. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tụ tập võ giả số lượng đạt tới một cái độ cao mới, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt đầu người. Cái này làm cho Ngũ Tiên Đường không thêm phái số lớn cao thủ đi ra tuần tra trấn giữ, để ngừa ngoài ý, thậm chí trong hư không còn có lưỡng đạo để cho mỗi một tên gọi võ giả cũng mơ hồ lòng rung động khí tức. Vô luận là Diệp Chân hay lại là xem chiến vũ đám người đều hiểu. Vậy hẳn là Ngũ Tiên Đường điều động đạo cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hai vị, này có thể lý giải. Dù sao gần đây vạn võ giả tập trung ở chỗ này, một khi bị hữu tâm nhân khuấy động, sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả. Hiển nhiên, Ngũ Tiên Đường đối phó loại tình huống này kinh nghiệm rất đủ. Kia hai gã đạo cảnh khí tức cường giả biểu dương, để cho hôm nay cái này ngắn gọn ban thưởng nghi thức thuận lợi vô cùng. Ban thưởng nghi thức trước khi bắt đầu, Hắc Kịch chấp sự Dịch Tuân ít không dài dòng một hồi lời khách sáo. Mười đã qua vạn năm thứ nhất mười Lôi Lôi Vương, Ngũ Tiên Đường tự mình nếu là chậm trễ, đây chẳng phải là tự mất thân phận bất quá. Diệp Chân cũng không cái gọi là, Diệp Chân chỉ thích tối thực chất chỗ tốt, muôn người chú ý bên dưới. Sơn thần Dịch Tuân xé treo ở Ngũ Tiên Lôi trên tấm bia đá hồng trù. Nơi đó, có đêm qua mới mẻ minh khắc mười Lôi Lôi Vương Địch Khoát Hải tên. Trận chiến này, mười Lôi Lôi Vương Địch Khoát Hải tổng cộng thắng liên tiếp 38 chàng. Theo ta Ngũ Tiên Lôi quy củ, từ trận thứ hai đi qua, nếu không nhận khen thưởng, nếu ngay cả thắng, khen thưởng ở nguyên hữu trên căn bản tăng lên 5/10. Hơn nữa đưa vào đợt kế tiếp cơ số, nếu bại là toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Theo như này quy củ, Địch Khoát Hải cuối cùng tích lũy trúng thưởng lệ. Sơn thần Dịch Tuân ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phương tám hướng, đang lúc mọi người vô cùng mong đợi trong ánh mắt, chậm rãi nói, 907 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ngũ Tiên Lôi bốn phương tám hướng đầu tiên là bình tĩnh một chút, sau đó TTT hít một hơi lãnh khí, thanh âm liền vang thành một mảnh. Xem chiến vũ đám người đều biết Địch Khoát Hải linh thạch khen thưởng sẽ rất nhiều, nhưng không tới lại sẽ cao đến 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phải biết, trước đó, linh thạch khen thưởng tối đa cũng bất quá tích lũy đến 2 triệu mà thôi. Coi là Diệp Chân trước lấy được mỗi ngày tiền đánh bạc chia hoa hồng. Trận này Ngũ Tiên Lôi Lôi Vương thu nhập vượt qua 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Địch Lôi Vương, đây là 907 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Xin ngươi điểm được, ngay trước mặt mọi người. Sơn thần Dịch Tuân đưa cho Diệp Chân một cái chữ vật giới chỉ. Bốn phương tám hướng các võ giả ánh mắt lập tức liền tập trung đến này mai chữ vật giới chỉ phía trên. Rất nhiều võ giả con ngươi trong nháy mắt này thì trở nên tinh hồng vô cùng. Nếu là ánh mắt hữu dụng, Diệp Chân vừa mới nhận vào tay chữ vật giới chỉ, sợ rằng đã bị đoạt đi vô số lần. 907 vạn đô la linh thạch thượng phẩm a, đây đối với bất kỳ một tên võ giả mà nói đều là một khoản tiền lớn. Dựa theo ta Ngũ Tiên Lôi quy củ, lấy được 10 Lôi Lôi Vương gọi võ giả, lập tức có thể lấy được một tấm chúng ta Ngũ Tiên Đường hàng năm đấu giá đại hội phòng chữ địa thiệp mời. Sơn thần Dịch Tuân tiếp tục nói. Diệp Chân lông mày xoay mình dương lên, vẻ ngoài ý muốn niềm vui hiện lên khóe mắt. Hắn không tới, này Ngũ Tiên Lôi mười Lôi Lôi Vương lấy được thiệp mời lại là phòng chữ địa Diệp Chân vốn tưởng rằng là cho sẽ là hàng năm đấu giá đại hội phòng chữ nhân thiệp mời. Không tới lại là có thể mang ba cái tùy tùng phòng chữ địa thiệp mời. Mang không mang theo tùy tùng Diệp Chân không có vấn đề. Nhưng là nắm giữ phòng chữ địa thiệp mời khách nhân, là nắm giữ tư mật khách quý đang lúc, đấu giá lúc tính thượng, mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, là chúng ta ngũ tiên đường phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời. Phàm cầm ta ngũ tiên đường vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời khách quý. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng có thể miễn phí tiến vào ta ngũ tiên đường bất kỳ một trận đấu giá biết. Hơn nữa sẽ lấy được tương ứng khách quý đãi ngộ. Sơn thần Dịch Tuân nói, ngũ tiên lôi bên ngoài, nghe được cái này khen thưởng các võ giả. Đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó đủ loại chửi mẹ thanh âm liền vang lên. Rất nhiều võ giả căn bản không tới. Này mời lôi lôi vương lấy được thiệp mời, lại là phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời, mà không phải bọn họ ý bên trong năm nay hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời. Miễn phí tham gia bất kỳ một trận ngũ tiên đường danh nghĩa đấu giá biết. Này giảm bớt bao nhiêu mua thiệp mời linh thạch, này tiết kiệm được bao nhiêu tìm kiếm hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời tinh lực. Hay lại là vĩnh cửu, hắn đây mẹ căn bản chính là một món truyền gia bảo a. Hay lại là cái loại này truyền thừa vô số đời truyền gia bảo. So sánh với trước 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm, khối này phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời, giá trị càng chân quý. Tham gia một lần hàng năm đấu giá đại hội có lẽ không nhìn ra. Đính thiên tiết kiệm hơn 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Nhưng là 10 lần, 100 lần đây, 1000 lần đây, hơn nữa còn có khác cấp bậc đấu giá đại hội. 100 năm bên trong tiết kiệm linh thạch, dễ dàng vượt qua 1 triệu, nếu là thỉnh thoảng lại buôn bán người tùy tùng vị trí. 100 năm đi xuống kiếm lại mấy trăm, hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm không thành vấn. Đây không phải là truyền gia bảo là cái gì, nhưng là Sơn thần Dịch Tuân lời nói cũng không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Trừ lần đó ra, cầm phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời khách quý, hàng năm có thể có một lần ưu tiên đấu giá quyền, ngang hàng giá cả xuống ưu tiên lấy được đấu giá phẩm. Ngũ tiên lôi bốn phương tám hướng tiếng kinh hô lần nữa vang lên liên miên. Này ưu tiên đấu giá quyền, một năm mặc dù chỉ có một lần, nhưng nếu là áp dụng, tác dụng là phi thường kinh khủng. Có lúc ở đấu giá trong buổi họp, sẽ có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng thứ hiệu quả này, một lần cũng đủ rồi. Ngũ tiên lôi bốn phương tám hướng võ giả, nhìn chằm chằm Diệp Chân, con người cũng sắp trừng ra máu rồi. Chỗ tốt này, cầm quá lớn, cùng tấm này phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời ra truyền bảo tướng so với kia 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm đã không thế nào bắt mắt. Diệp Chân cũng thật bất ngờ, rất là mừng rỡ, mặc dù Diệp Chân đã gia nhập ngũ tiên đường, trở thành ẩn tu đệ tử, nhưng là căn cứ Sơn thần Dịch Tuân cho Diệp Chân cái đó ngũ tiên đường đường quy bên trong ngọc. Giản cách nói, ngũ tiên đường đệ tử, cho dù là đến Dịch Tuân thân phận như vậy, phải lấy người đấu giá thân phận tham gia hàng năm đấu giá đại hội, cũng tự mình tốn linh thạch mua thiệp mời, mới có thể đi vào tham dự đấu giá. Khối này phòng chữ địa vĩnh cửu ngũ thải thiệp mời bảo bối, có ai biết a? Trừ lần đó ra, Địch Khoát Hải Địch Lôi Vương còn nghĩ trở thành chúng ta ngũ tiên đường vĩnh cửu khách quý. Theo như không cùng loại, không có cùng giảm đi cùng quyền ưu tiên. Nói tới chỗ này, Sơn thần Dịch Tuân ngừng nói đạo. Ở chỗ này, Lão Phu cần đại biểu ngũ tiên đường tuyên bố. Hôm nay tuyên bố khen thưởng, không hề chỉ là chúng ta ngũ tiên lôi thủ nhiệm 10 lôi lôi vương khen thưởng. Vị trí thứ 30 lôi lôi vương đều có như vậy khen thưởng. Bất quá, vị trí thứ 30 lôi lôi vương đi qua, khen thưởng gặp nhau có chút xúc giảm. Dịch Tuân cười híp mắt tuyên bố, những lời này vừa mới rơi xuống đất, trước đây còn vây tụ ở bốn phương tám hướng các võ giả. Chính là rối loạn tưng bừng, ít nhất mấy ngàn tên gọi võ giả đồng thời xông về ký giấy sinh tử ghi danh chọn lôi địa phương. Vẻ mặt mỗi một người đều lộ ra điên cuồng, mười lôi lôi vương chỗ tốt, quá lớn, lớn đến đủ để đưa tới bất luận kẻ nào tham lam. Nhìn một màn này, Sơn Thần Dịch Tuân vuốt râu mỉm cười. Trải qua Địch Khoát Hải cái này mười lôi lôi vương sống sờ sờ tuyên bố sau khi. Từ hôm nay trở đi, ngũ tiên lôi nhiệt độ tuyệt đối sẽ đạt tới một cái mới tinh độ cao. Vô luận là lợi nhuận hay lại là sức ảnh hưởng, cũng sẽ so với trước còn lớn hơn. Hắn ở trên trời vận nội đường quyền phát biểu, hay lại là thiên vận đường ở ngũ tiên nội đường quyền phát biểu, đều sẽ có trình độ nhất định tăng trưởng, bởi vì này chính là năng lực. Diệp Chân nhưng có chút không chịu nổi nhiều như vậy võ giả giống như là đói điên rồi như sói vậy. Nhìn chằm chằm tự mình ánh mắt, thật nhanh chuồn xuống ngũ tiên lôi. Hắn sự tình đã xong rồi, hắn chuẩn bị trở về. Ngũ Phúc Cư bên trong còn có một cái đại phiền toái chờ hắn. Lão Phu hôm nay phòng trừng bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi. Ngươi tốt nhất tự mình đi ngày điển lầu chọn muốn thần thông bí thuật. Nhớ, chỉ có thể miễn phí cầm một loại. Sơn Thần Dịch Tuân thanh âm ở Diệp Chân Linh Phủ bên trong vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.